nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời rằng hắn chưa về. Bạch Thất cảm ơn người sống ở nhà bên cạnh, lúc rời đi trong mắt lại không có một chút độ ấm. Nhiều ngày như vậy, một đi không trở lại, sợ rằng đã tán thân ở đó. Nhưng cho dù đã xác định 9 phần, chỉ cần có một phần chưa xác định thì vẫn phải cẩn thận hơn mới tốt. Lúc Bạch Thất trở về, Đường Nhược đã tắm xong, đang ngồi sấy tóc, trông thấy anh trở lại thì hỏi, làm sao vậy? Sao vừa ra ngoài một chuyến, tâm trạng lại trở nên vui vẻ? Bạch Thất đưa tay nhận lấy máy sấy trong tay cô, không có gì, chỉ là ngày mai lại phải ra ngoài. Hai từ ra ngoài kia anh nhấn mạnh vô cùng oan ức. Tiếp đó, Đường Nhược liền nghĩ sai, vì cô nhớ tới thời điểm mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, mình luôn bị người nào đó ở bên trên áp đảo dưới giường, cưng chiều cả đêm. Nếu như lần này vẫn. Đường Nhược ha ha hai tiếng, cầm lại máy sấy trong tay Bạch Thất, thử thăm dò nói, anh đi tắm đi, sau đó ngủ sớm một chút. Bạch Thất nhìn máy sấy tóc trong tay bị lấy đi, giọng nói trầm thấp mà mang theo từ tính, nở nụ cười, Tiểu Nhược chờ không nổi như vậy. Khóe miệng anh vẽ ra một độ cong ngả ngớn, nở nụ cười câu dẫn, tỏa ra một luồng khí tức mập mờ. Đường Nhược lui về phía sau hai bước, từ từ thở ra, thổi một hơi. Không được trúng mỹ nam kế. Sau đó cũng cười, em nhớ vừa rồi có thả ở đầu giường một cây súng y ông tiền tướng mang đến, anh có muốn thử một chút uy lực của nó không? Bạch Thất. Nhưng cũng may, người nào đó không có thật sự hành hạ cô cả đêm, đương nhiên là Bạch Thất đau lòng vì cô mệt mỏi, khi phải huấn luyện không ngừng. Sáng sớm thức dậy, tinh thần hai người đều không tệ. Rửa mặt xong, Đường Nhược ngắm Bạch Thất ở đó đang cài khuy áo quân trang, vóc người thon dài, một thân quân trang càng khiến anh nổi bật, thật giống như một cây bạch dương trên đồng nội vào mùa thu vậy. Cô bước tới, giúp anh cẩn thận cài lại cúc áo cho tốt. Bạch Thất nở nụ cười, nắm lấy cằm của cô, chậm rãi kéo sát lại rồi nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Nhược cũng nhìn anh, kiễng chân lên, hôn đáp lại. Sau khi mặc xong quân trang, mọi người tư thế oai hùng ào xuất phát. Thời gian tập hợp đã định là 6:30 sáng. Lúc đúng 6:00, đoàn đội tùy tiện đã đến cửa Tây đầy đủ. Lần này ra ngoài trừ 12 người đoàn đội tùy tiện ra, còn có 12 người của đoàn Thiên Nhai. Trong 24 người, có 5 người có dị năng không gian. Thời tiết vào sáng sớm khá lạnh, quần áo lông thật dày mà vẫn cảm nhận được gió lạnh thổi vào tận trong xương. Bạch Thất che kín Đường Nhược trong ngực mình, ngồi ở trên băng ghế chờ quan chấp trưởng Chu Thụ Quan đến. Thủ vệ trực ban lần này vẫn là Triệu Thành. Hắn thấy đám người Hồ Hạo Thiên một thân quân trang, vẻ mặt hờ hững, một lần nữa cảm thấy may mắn vì không có động thủ với bọn họ. Nếu không thì hiện tại, giờ phút này, hắn đã không còn đứng được ở chỗ này rồi. Hồ đội, lần này ra ngoài thì có thể để lộ tin đồn ra một chút không? Triệu Thành mở một bên túi, rút ra hai điếu thuốc. Tin tức dung bi cấp 3 bị ép tới gió thổi không lọt, ban đầu Phương Thanh Lam ở trong trụ sở mới nói ra bí mật được 2 giờ thôi đã bị mời đi uống trà rồi, còn bị cảnh cáo rằng chuyện này không thể tùy tiện nói ra. Phương Thanh Lam nói bát quái của Chu gia, nói bí mật của lãnh đạo cũng không có nhận được đãi ngộ bực này. Lần này một cái dung bi lại dẫn tới chú ý lớn như vậy, xem ra các đại lão đều là đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng muốn giải quyết chuyện này, nên ngày thứ hai anh ta cũng không dám nói tiếp. Hồ Hạo Thiên nhìn điếu thuốc lá trên tay Triệu Thành, không cần, tôi đã bỏ thuốc rồi, khói thuốc không phải là thứ tốt gì, Triệu thiếu úy cũng nên bỏ sớm đi. Lời nói này. Triệu Thành hậm hực cười hai tiếng, nói liền mấy câu tốt, cầm thuốc lá thả lại trong túi. Bỏ thuốc cái em gái ngươi. Tiên sư, 6 ngày trước cái người tại cửa ra vào cùng với Tiểu Dũng hút thuốc rất vui sướng kia là quỷ sao? 6:30, Chu Thụ Quan ăn vận một thân quân trang lấp lánh bước vào. Nhìn thấy đám người Hồ Hạo Thiên tuy rằng cũng là một thân quân trang, nhưng mấy cô gái kia thì trên người lại mặc áo lông. Hắn ta rất muốn lập quân uy khiến ba cô gái kia phải cởi áo lông ra, có điều ngẫm nghĩ một chút, lại nhịn xuống. Được rồi, lúc ra ngoài ba hắn đã dặn dò rõ ràng, trước khi săn giết được dung bi cấp 3, không thể động đến đoàn đội tùy tiện. Lão Chu đã dặn đi dặn lại, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Không thể xảy ra đấu tranh nội bộ. Vô luận chuyện gì, cũng phải tạm gác sang một bên trước, lấy nhiệm vụ làm hàng đầu. Chu Thụ Quan giờ đây thành quan lãnh đạo nên chỉ số thông minh cũng không vất ở Thái Bình Dương, biết điều phải ngậm miệng lại. Hắn đứng ở cửa Tây nhưng chỉ thông báo ngắn gọn một lần, nhiệm vụ lần này sợ rằng trên đường sẽ xảy ra không ít tình huống, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Giọng điệu phù hợp,

giống như bây giờ đang chuẩn bị ném tú cầu chọn rễ vậy. Ngay cả Phan Hiểu Huyên cũng không biết, cô đã trở thành nữ thần quốc dân trong lòng đoàn đội Thiên Nhai rồi. Bên này vẫn còn đang chỉnh đốn phân phát vũ khí, bên kia Hồ Hạo Thiên đã xông tới một tòa nhà rồi, nhìn thấy theo sau mình chỉ có vài người, la lên một tiếng, các anh còn ở đó làm gì, còn không nhanh lên, thời gian không đợi người đâu anh em à. Nhìn hai mươi mấy người rối rít đi xa dần, binh sĩ ngồi ở một bên gặm bánh bao cũng có chút động lòng. Hay là chúng ta cũng đi thu thập một ít. Chỗ này có thể có thứ gì chứ, Chu Thiếu nói đợi chút nữa, đêm đến trở về qua đêm ở ký túc xá hạng sang, đồ nơi đó mới nhiều, chờ khi nào trời tối chúng ta lại đi thu thập. Dù là như vậy, vẫn có mấy binh sĩ vác súng đi về phía tòa nhà. Làm lính, dù trụ sở có cung cấp vật liệu cho, nhưng loại vật như tiền này ai lại chê nhiều chứ? Một tòa nhà chia làm 4 tiểu đội. Trước đó mọi người trong đội tùy tiện đã chia ra thành 2 đội, giờ có thêm Chu Minh Hiền, liền quy anh ta vào đoàn mình luôn. Đoàn đội Thiên Nhai đã ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều lần, chia ra thành tiểu đội đều hoàn toàn không có vấn đề. 4 tiểu đội tự xem xét rồi xử lý, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bây giờ bắt đầu tính giờ, 15 phút sau vẫn tập hợp ở chỗ này. Hồ Hạo Thiên nói một câu, mọi người cũng nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ. 12:55 tập hợp hiểu chưa? Hiểu. An toàn là thứ nhất, đồng đội là thứ hai, vật liệu thứ ba, hiểu chưa? Hiểu. Reo reo reo, lên đường. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 208, không khách khí. Thời gian cấp bách, tất cả chia ra. Tiểu đội của Hồ Hạo Thiên đi tòa nhà thứ nhất, tiểu đội Phan Đại Vĩ đi nhà thứ hai, Phương Cận Viễn cùng đoàn phụ thuộc đi nhà thứ ba, bốn. Trong đoàn Thiên Nhai có 2 người dị năng sức mạnh. Hệ sức mạnh đúng là rất tốt, đạp một cước, thậm chí có thể đạp luôn cả cửa kèm theo đám zombie bay thẳng ra ngoài. Bà mẹ nó, đội Phương Cận Viễn thật là mạnh, Tiểu Chu, đừng để cho bọn hắn coi thường, cậu có thể mở cửa bằng bàn tay tài năng này. Hồ Hạo Thiên kéo Chu Minh Hiền qua cũng chính là để mở cửa đấy, tiểu đội thứ hai đương nhiên là có tay mở khóa vạn năng bạch thất rồi. Chu Minh Hiền cầm cái tua vít gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian virus phát tán là vào buổi tối, còn có rất nhiều con zombie bị giam ở nhà không ra được. Mở cửa cũng phải có tính kỹ xảo, vì nếu như mở không tốt, zombie sẽ bổ nhào đến. Có điều, hiện giờ hai tiểu đội có đã tinh thần lực của Đường Nhược, có thể mở cửa rất nhanh chóng, ít ra không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như những đội khác nữa. Vì chạy đua cùng thời gian, tất cả đội viên sau khi vào liền trực tiếp dùng dị năng bắn phá. Đừng dùng súng, dùng dị năng đánh trước. Phan Đại Vĩ vừa đi vào đã dùng dây leo bện thành lưới, quét ra một đám zombie. Dù trong tay có súng, nhưng vẫn phải tiết kiệm đạn dược, ai tiết kiệm được đạn dược thì là của mình đấy. Bạch Thất mang 2 cây lưỡi trượt cùng Điền Hải dùng điện lôi là có thể hạ gục 2 con zombie. Lưu Binh cầm lá chắn xông vào, vì khắp toàn thân mặc trang bị, lại có tinh thần lực Đường Nhược, cậu cứ một đường xông ngang đánh thẳng, một chút cũng không lo lắng. Sau khi vào phòng, còn có thể quay đầu ra bên ngoài kêu lên, nhanh lên nhanh lên. Trong phòng cũng chỉ có 4 con zombie mà thôi, dù là cấp 2 thì dưới tình huống nhiều người như vậy cũng rất nhanh bị giải quyết sạch sẽ. Chỗ này có cái bình trà không tệ này, còn là kiểu anh đấy. Lấy đi. Phan Đại Vĩ liếc mắt nhìn, gật đầu, sau này mở tiệm, những thứ này đều dùng tới, không sợ thừa. Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Phan Hiểu Huyên cũng tìm được thứ tốt, những cái ghế này cũng không tệ nha, hình như là đá cẩm thạch đấy. Lấy đi. Cái kệ sách này cũng không tệ, gỗ thật này. Lấy đi. Ở nơi này giờ không có ai, Đường Nhược cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm lấy bỏ vào trong không gian. Nếu cũng giống như tìm bông lúa trong ruộng lúa mạch, ngược lại không nên cho rằng kế tiếp mới là tốt nhất mà bỏ qua rất nhiều thứ tốt. Bạch Thất không hổ đã ở trong tận thế 3 năm, tốc độ vơ quét kia quả thật khiến người ta hoa cả mắt. Anh nhìn một lượt từ đông sang tây chừng 2 giây, không cần biết cái đó có hữu dụng hay không, dùng như thế nào, đều đi qua vơ lấy luôn. Gần như chỉ 5 phút, Bạch Thất đã dùng một loại tốc độ thần thánh, đem toàn bộ những đồ vật nơi này có thể mang ra, bao lấy vào trong ga trải giường. Sau đó nói với Đường Nhược, thu vào không gian. Ngay cả Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên thân có không gian dị năng, cũng không thể nào thần tốc được như anh vậy. Lưu Binh thấy cái tốc độ này của Bạch Thất, thiếu chút nữa đã vỗ tay tán thưởng, sao tôi cảm thấy, Tiểu Bạch bất luận học cái gì, cũng có thể vô sư tự thông vậy, cái tốc độ này. Nhìn lại vài thứ đồ cậu mới cầm được trên tay, than thở, không so nổi. Quả nhiên là Bạch Thất, vóc dáng như Lưu Vân, nhặt rác cũng có thể tiêu sái tự tại, thông dong tao nhã không có một chút thô thiển nào. Phan Đại Vĩ thấy đám người Bạch Thất đã ra đến cửa mà Lưu Binh vẫn còn sững sờ đứng đó, đập cậu ta rồi nói, đứng đần ra đó làm gì, nhanh đi xuống nhà mau. Kết sạch xong gian thứ nhất, lại tiếp tục trực tiếp đạp cửa vào trong gian thứ hai. Trước đó có Bạch Thất đích thân làm mẫu, trong gian thứ hai tốc độ vơ vét đã nhanh hơn, bởi mọi người đều rõ nhóm mình cần cái gì, cầm lấy thế nào dễ dàng hơn. Đội Hồ Hạo Thiên bên kia mới vét sạch hoàn toàn tầng thứ nhất thì đám Bạch Thất đã ở tầng thứ ba dạo chơi. Hồ Hạo Thiên trông thấy Bạch Thất đang lên cầu thang ở khúc rẽ, thì chỉ huy đám người trong đội, mau mau mau, bọn họ đã đến tầng 3 rồi kìa. Dư Vạn Lý nói, chà, đội bọn họ thật đúng là tay quét rác tài năng. Ý của anh là nói, chúng ta ngay cả quét rác cũng không bằng. Bàn ghế, bình nước ly trà chén đũa gì đó. Chỉ cần vẫn còn hình dạng thì toàn bộ đều lấy hết bỏ vào không gian. Sau này có thể phải sửa sang lại hơn 1.000 mét vuông cửa hàng đấy. Cái gì cũng không thể bỏ qua được. Hồ Hạo Thiên bên kia kéo đám người có dị năng đoàn đội thiên nhai, cũng dựa theo nguyên tắc chân con mũi cũng là tiền, nhìn thấy liền không buông tha, toàn bộ đều vơ vét vào hết. Những thứ này, đúng rồi, những thứ kia. Lấy toàn bộ đi. Khi đó lúc thu xếp ra ngoài, anh đã liên tục nhắc nhở qua với đám người có dị năng không gian, đầu tiên trong không gian phải quét sạch sẽ, trừ đồ ăn ra. Cái khác đều phải chừa lại để thu thập vật liệu tới dùng. Đỗ Đạt phải thu thập, tinh hạch cũng phải đào, dẫu sao thì giờ những thứ này rất nhiều cái đã là tinh hạch cấp 2, giá trị không ít tiền. Mọi người ở trong trụ sở huấn luyện 5 ngày, cũng không phải là không có chỗ dùng. Dù không được giống như bộ đội đặc chủng nhanh chóng dũng mãnh, chí ít đối phó với mấy con zombie ở đây đều không thành vấn đề. Rất nhanh, Bạch Thất mang theo hai tiểu đội lấy tốc độ thu thập siêu phàm, lần lượt vơ vét toàn bộ 5 tầng lầu. Nói khó nghe một chút chính là vét sạch. Chu Thụ Quang ăn xong mì tôm thấy vẫn còn thời gian, cũng đi một vòng một tòa nhà xem bọn họ lấy được thứ gì. Không nhìn thì không sao, nhìn một cái thị bị dọa cho giật mình. Mn, cái tốc độ này, cái sạch sẽ cỡ này, quả thật là giống cảnh đàn châu chấu bay qua vậy, không còn một ngọn cỏ à. Đoàn đội tùy tiện không phải là rất giàu có sao, thế nào ngay cả bàn ghế cũng không bỏ qua, từng người giống như ăn mày chưa từng ra ngoài đời vậy. Chu Thụ Quan không hiểu, ngay cả phó quan của hắn cũng không thể lý giải nổi. Không biết nữa, cũng có thể là bây giờ nhiều người, không nuôi nổi à nha. Chu Thụ Quan cười hai tiếng, chỉ một đám người cũng không nuôi nổi, còn ở biệt thự lớn phố số 1, thật là làm ra vẻ anh hùng hảo hán. Bọn hắn à, bề ngoài nhìn thì vẻ vang, bên trong chính là cái cây quýt mục nát. Phó quan kia cười xòa hai tiếng, đứng một bên. Dù sao Chu Thụ Quan cũng không có chuyện gì để làm. Định chờ bọn họ xuống lầu, rồi đến châm chọc chế giỡn một chút cho vui vẻ. Thế lá, hắn nhìn thấy đám người Bạch Thất vội vội vàng vàng như lúc được cứu sống, ngay lập tức tiến lên một bước, biểu lộ như vẻ chân thành, thực ra là nụ cười dẻo cợt, nói, anh Bạch, tôi thấy bộ dạng các anh đang tích trữ lương thảo cái gì cũng không bỏ qua như vậy, cuộc sống đúng là rất khó khăn, lẽ nào ấm no đã có vấn đề rồi hả? Cũng may, Hồ Hạo Thiên còn đang cùng mấy đội ở trên lầu bên kia vào nhà cướp của, sảng khoái mạnh mẽ cướp lấy. Nếu không nghe nói thế, có thể sẽ đánh nhau ngay tại đây rồi. Phan Hiểu Huy nghe nói thế thì có vẻ cắn răng. Miêu tả nhóm người mình không khác gì mấy tên ăn mày thổ phỉ, muốn nói cho hắn biết, choáng đấy, chúng ta còn có mấy ngàn cân hoàng kim đấy. Nhưng Bạch Thất nghe nói thế, trong mắt lại không có vẻ tức giận. Ánh mắt nhìn không ra gợn sóng tựa như nước suối trong suốt thanh tịnh vậy, phản chiếu ra dáng vẻ Chu Thụ Quan, đúng vậy, cuộc sống đúng là rất gian khổ, Chu thiếu quyền cao chức trọng. Gia đại nghiệp đại, cần phải noi theo cổ nhân cướp của người giàu chi cho người nghèo. Chu Thụ Quan nghe Bạch Thất đáp trả mang theo giọng nhạo báng, sững sờ một chút. Kịch bản diễn có chút không đúng. Không phải nên là nhảy dựng lên, rồi mặt đỏ tới mang tay cùng hắn lý luận một chút sao? Mấy lão trong đội bọn hắn đều không nhịn được, Bạch Thất này tuổi còn trẻ mà lại còn có thể tươi cười. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 209. Giết người bằng miệng. Edit, Hoa Hỷ Nhi. Beta, Sakura. Có điều lúc này nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Chu Thụ Quan cũng không sợ Bạch Thất Dương mưu dở trò gì. Cái gọi là âm mưu này hắn lại càng không sợ. Người này trẻ tuổi,